Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân phát sinh đủ loại. Tất cả đều bị màn ảnh trung thực ký lục xuống dưới. Chỉ là chờ đến hậu kỳ tiết mục bá ra khi. Hiệu quả lại hoàn toàn ở Thiệu Du cùng Triệu Tu Viễn ngoài ý liệu. Nguyên bản ở Thiệu Du trong dự đoán. Chẳng sợ này đoạn xung đột sẽ dậy hư Triệu Tu Viễn thanh danh. Chính mình hơn phân nửa cũng muốn đã chịu không ít liên lụy. Nhưng tiết mục bá ra sau kết quả. Lại làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mấy cái đương sự nhìn video trang web thượng bá ra tới đồ vật. Tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Sau khi xem xong, Cố Dương cùng Thang Nhất Nguyên. Nhìn Thiệu Du ánh mắt đều có điểm không quá đúng. A Du, người cùng cái kia ai? Nguyên lai là một đôi sao? Cố Dương thật cẩn thận hỏi. Hắn hỏi xong, đã bị Thang Nhất Nguyên xả một chút. Thiệu Du, ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Chẳng sợ Thiệu Du giải thích, Cố Dương ngoài miệng cũng nói tin tưởng, nhưng ánh mắt như cũ tràn đầy kinh nghi bất định. Này trong nháy mắt, Thiệu Du bỗng nhiên nhớ tới bị chính mình hố quá Kiến Minh Đế. Lão nhân này chính là không thể hiểu được bị hắn khấu thượng một cái Hảo Long Dương thanh danh. Hiện giờ hắn cũng cảm nhận được loại mùi vị này. Trong lòng chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, mà hoàn toàn không có lương tâm hệ thống Tiểu Trúc. Lúc này đã ở một bên cười đến đầy đất lan lộn. Thậm chí trong miệng còn không ngừng học trong tiết mục bá ra tới những lời này đó. Ngươi là ta tốt nhất huynh đệ. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Tân thời đại huynh đệ tình. Ha ha ha. Ta mang quá nhiều như vậy cái Giang Tinh ký chủ. Vẫn là ngươi nhất tú a. Ha ha ha. Thiệu Du nhìn Tiểu Trúc bộ dáng này. Khó được đen mặt. Đương trường mệnh lệnh nói. Ngươi mà kéo sao? Phòng quét tước sao? Bồn cầu soát sạch sẽ sao? Tiểu Trúc nghe vậy cũng không dám cười nữa. Hung hăng thu thập một đốn cái này phá hệ thống lúc sau. Thiệu Du mới vừa rồi cảm thấy cả người thoải mái. Lúc này mới có công phu đối mặt này kỳ làm người sọ não đau tiết mục. Bởi vì tiết mục tổ duyên cớ, Thiệu Du cùng Triệu Tu Viễn đều không có được đến hư thanh danh. Không chỉ có như thế. Thậm chí từ nào đó trình độ thượng, hai người còn bị bắt buộc chặt ở cùng nhau. Ở tiết mục tổ điêu luyện sắc sảo cắt nối biên tập công lực hạ. Triệu Tu Viễn không phải sau lưng nói bậy, ám ngầm bộ hố người tâm cơ boy. Mà là sợ hảo huynh đệ không phản ứng chính mình dính nhân tinh. Mà Thiệu Du cũng bị bách đứng lên một cái sủng nịch. Huynh đệ, nhân thiết, hai cái thẳng nam trong lúc vô tình bán hủ. Này lực sát thương, xa xa vượt qua cố tình giả vờ hủ. Gần một kỳ tiết mục, hai người đều đã có CP siêu thoại. Mở ra siêu thoại chủ trang, ánh vào mi mắt chính là Thiệu Du trấn an Triệu Tu Viễn kia một màn. Thậm chí còn có người hiểu chuyện ở bối cảnh chỗ đánh thượng Tiểu Tâm Tâm. Nhìn kia kêu, dục nói còn xấu hổ. CP danh, xem một cái, Thiệu Du liền cảm thấy đôi mắt đều mau mù. Vội không ngừng đem siêu thoại giao diện tắt đi. Hai người vốn chính là nhan giá trị, dáng người, sân khấu biểu hiện lực đều giai tiền thủ. Những cái đó nguyên bản sóng ngầm kích động xung đột, tất cả đều bị tiết mục tổ ngạnh sinh sinh sửa chữa. Xung đột bị mạnh mẽ cắt thành phát đường, làm rất nhiều fan ngao ngao kêu nói. Phía chính phủ thật hiểu, tuy là Thiệu Du tâm thái bình thản. Thân là một cái sống vô số thế giới lão nhiệm vụ già. Hắn cũng chưa nghĩ đến còn có thể có như vậy thao tác. Tiết mục tổ đa dạng cư nhiên nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Thiệu Du đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không già rồi. Mà Triệu Tu Viễn đã chịu đánh sâu vào không cần Thiệu Du tiểu. Một phương diện hắn rốt cuộc phát hỏa có lưu lượng. Về phương diện khác, hắn căn bản không nghĩ tới. Hắn nhiệt độ sẽ là thông qua phương thức này đạt được. Loại này nhiệt độ, không ăn cảm thấy đáng tiếc. Ăn hắn lại cảm thấy cách ứng. Trong lúc nhất thời, Triệu Tu Viễn cùng Thiệu Du, đảo thành đồng bệnh tương liên. Tiết mục bá ra lúc sau. Tiết mục tổ còn cố ý tìm ở trong tiết mục gây chuyện Triệu Tu Viễn. Hiện giờ mặt trên đối internet tiết mục nhìn chằm chằm thật sự khẩn. mấy khoản vì bác người trong mắt mà cố tình chế tạo xung đột Internet tổng nghệ. Đã bị bắt kêu đình. Mặt trên cấp ra lý do là cảm thấy không đủ chính năng lượng. Vô pháp đối với Quảng Đại Thanh thiếu niên tiến hành chính xác dẫn đường. Nguyên bản đạo diễn tổ còn nghĩ có thể lợi dụng Thiệu Du cùng Triệu Tu Viễn lần này xung đột. Tới chế tạo nhiệt điểm. Nhưng nhà khác võng tổng xảy ra chuyện. Làm cho đạo diễn tổ kinh hồn táng đảm. Nhưng thật muốn từ bỏ cái này nhiệt điểm. Đạo diễn tổ lại có chút không bỏ được. Bọn họ không dám lấy xung đột tới nói sự. Cuối cùng chỉ có thể đánh gần cầu bán hủ. Cho nên mới có hiện tại như vậy điêu luyện sắc sảo cắt nối biên tập. Triệu Tu Viễn đối với nhân viên công tác nhưng thật ra kiên cường. Nhưng đối với đạo diễn, lại nửa điểm cáu kỉnh ý tứ đều không có. Theo đệ nhất kỳ tiết mục bá ra, nguyên bản là tố nhân các tuyển thủ ở trên mạng đều có nhất định mức độ nổi tiếng. Bọn họ ở tiết mục tổ yêu cầu hạ, tất cả đều khai thông Weibo. Thiệu Du làm tiết mục trung biểu hiện tốt nhất tuyển thủ chi nhất. Lại có CP nhiệt độ thêm vào. Weibo fan một đêm bạo trướng. Trừ bỏ trước 5 tên tuyển thủ trướng phấn nhanh chóng. Dư lại tuyển thủ, trướng phấn nhanh nhất chính là Triệu Tu Viễn. Thiệu Du trướng phấn còn có người thực lực thêm thành. Mà Triệu Tu Viễn trướng phấn. Lại cơ hồ có 8 phần là dựa vào cọ Thiệu Du nhiệt độ trướng phấn. Bên trong không có nhiều ít hắn cá nhân phấn. Đại bộ phận đều là hai người fan CP. Thậm chí ở không ít fan y. Triệu Tu Viễn vẫn là ở dưới cái kia. Nhìn bình luận khu. Fan CP khẩu hiệu kêu đến rung trời vang. Thiệt tình thực lòng vì hắn cố lên lại không có mấy cái. Triệu Tu Viễn trong lòng nôn đến không được. Nhưng lại không thoải mái. Triệu Tu Viễn lúc này cũng không dám mở miệng phản bác. Không chỉ có không dám phản bác. Vì chính mình nhiệt độ. Triệu Tu Viễn còn phải kế hoạch tại hạ kỳ trong tiết mục. Nghĩ biện pháp cùng Thiệu Du tiếp tục hỗ động. Bởi vì Triệu Tu Viễn đột nhiên vận đỏ. Phương Tổng lập tức giúp Triệu Tu Viễn an bài một cái người đại diện. Này vì người đại diện tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng kinh nghiệm lão đạo. Nàng cấp Triệu Tu Viễn kiến nghị. Là làm hắn trước hút fan CP. Sau đó chậm rãi đem này đó fan CP tẩy thành hắn cá nhân phấn. Chờ đến hắn fan cũng đủ nhiều lúc sau. Ở suy xét cùng Thiệu Du tách ra việc. Hiện giờ tại đây vị người đại diện xem ra. Thiệu Du tương lai phát triển. Rõ ràng là muốn hảo quá Triệu Tu Viễn. Vì có thể càng tốt cọ nhiệt độ. Nàng yêu cầu Triệu Tu Viễn cần phải đem Thiệu Du ổn định. Ít nhất ở thi đấu kết thúc phía trước. Hai người tuyệt đối không thể có nửa điểm nháo phiên manh mối. Người đại diện yêu cầu. Nhưng thật ra khổ Triệu Tu Viễn. Nếu là lấy trước, Triệu Tu Viễn còn cảm thấy Thiệu Du bị hắn khống chế ở lòng bàn tay. Nhưng hiện tại Thiệu Du, ẩn ẩn làm Triệu Tu Viễn cảm thấy mất khống chế. Hắn 5 lần 7 lượt muốn hãm hại Thiệu Du. Không chỉ có không thành công, ngược lại chính mình chọc một thân tanh. Triệu Tu Viễn đảo không phải không có hoài nghi quá Thiệu Du. Chỉ là người này mặt vẫn là gương mặt kia. Hành sự tác phong cũng như cũ là thẳng chọc nhân tâm ngay thẳng. Chẳng qua này phân ngay thẳng. Thường lui tới là ở nhằm vào người ngoài. Hiện giờ toàn dùng để đối phó hắn cái này hảo huynh đệ. Thường lui tới Thiệu Du. Là Triệu Tu Viễn ném văng ra có thể tạc người khác bom. Hiện giờ Thiệu Du. Không biết khi nào khả năng liền sẽ nổ chết Triệu Tu Viễn. Cho nên. Triệu Tu Viễn. Lúc này cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể ổn định Thiệu Du. Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận như thế nào ổn định Thiệu Du. Đệ nhị kỳ thi đấu cũng đã đến. Lúc này đây, Triệu Tu Viễn được như ý nguyện bắt được 9 phân. Bởi vì thứ tự dựa trước duyên cớ. Hắn cùng Thiệu Du ngồi vị trí ly thật sự gần. Xem như trước sau tòa. Vì cọ đến CP nhiệt độ. Tiết mục hiện trường Triệu Tu Viễn liên tiếp quay đầu lại hướng tới Thiệu Du xem. Ý đồ lôi kéo hắn nói chuyện phiếm. Nhưng Thiệu Du đối hắn. Lại không lắm nhiệt tình. Triệu Tu Viễn trong lòng cấp không được. Thiệu Du lại như cũ chậm gì gì. Triệu Tu Viễn quay đầu lại xem số lần nhiều. Thiệu Du còn chiều hắn xua tay. Ý bảo làm hắn dụng tâm xem trong sân khác tuyển thủ biểu diễn. Triệu Tu Viễn như vậy một nháo, hai người màn ảnh nhưng thật ra đủ. Chỉ là chờ đến tiết mục bá ra, trên mạng bình luận ra tới, Triệu Tu Viễn lại nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy. Màn ảnh trung thực ký lục hạ Triệu Tu Viễn mỗi một lần quay đầu lại cảnh tượng. Thậm chí hậu kỳ còn thập phần chi kỷ giúp hắn kế số lần. Lại cho hắn đánh một cái. Nhiệt tình, nhãn, mà tương so dưới, Thiệu Du đại bộ phận thời gian đều ngồi ở chỗ kia. Nhìn bình tĩnh tự giữ, cũng bị tiết mục tổ đánh một cái. Cao lãnh nam thần Phạm, nhãn, trong tiết mục camera chụp thập phần rõ ràng. Nhớ kỹ mỗi một đoạn Triệu Tu Viễn, quấy dày, Thiệu Du cục diện, đại bộ phận fan CP cảm thấy khái tới rồi đường. Triệu Tu Viễn cũng được đến nhiệt độ, nhưng lại còn có rất nhiều Thiệu Du độc duy phấn. Đối với Triệu Tu Viễn mắng to hắn, cho không, lần đầu nhìn thấy cuồng nhiệt phấn sức chiến đấu, làm Triệu Tu Viễn cảm thấy kinh hồn táng đảm, rơi vào đường cùng, gọi điện thoại xin giúp đỡ người đại diện. Ngươi cùng Thiệu Du không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ sao? Này thực dễ làm hắn phối hợp một chút ngươi. Hai ngươi cùng nhau phát điểm đường. Như vậy những cái đó độc duy phấn nhìn đến chính chủ đều phản chiến. Phỏng chừng cũng sẽ không làm ầm ĩ, người đại diện kiến nghị nói. Triệu Tu Viễn nghe xong cảm thấy có lý, nhưng thật muốn chấp hành, hắn lại cảm thấy rất có khó khăn. Chờ đến ký túc xá buổi tối nghỉ ngơi phía trước, Triệu Tu Viễn mới hỏi dò. A Du, trên mạng về chúng ta những cái đó kỳ quái cách nói. Việc này ngươi thấy thế nào? Thiệu Du còn chưa trả lời. Nguyên bản đã nằm xuống Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng. Hai người cùng dựng lên lỗ tai. Thấy thế nào? Ta không xem. Thiệu Du nói. Giang Tinh giá trị. Nam, Triệu Tu Viễn trong lòng một ngạnh. Lại giống như hảo ý nói. Ta cảm thấy không có gì. Đều là nam nhân. Chỉ là sợ ngươi trong lòng cảm thấy biệt nữ. Thiệu Du không có nói tiếp. Mà là nghĩ. Hắn xác thật cảm giác biệt nữ. Hắn không ngại bị người buộc chặt bán hủ. Nhưng cùng Triệu Tu Viễn như vậy cái ngoạn ý buộc chặt. Hắn cảm thấy thật sự là quá cách ứng người. Thiệu Du tâm tư tỉ mỉ. Lúc này Triệu Tu Viễn biểu hiện. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút quái dị. Ở Thiệu Du ý tưởng, dựa theo Triệu Tu Viễn như vậy nỗ lực cống hiến Giang Tinh giá trị biểu hiện, hẳn là hận chết chính mình mới là. Như vậy Triệu Tu Viễn nhìn đến này đó phá sự, hắn hẳn là nổi trận lôi đình mới đúng, mà không phải giống như bây giờ. Không chỉ có không có phát hỏa, ngược lại thấp thỏm đặt câu hỏi. Xem hắn kia thật cẩn thận thử bộ dáng, Thiệu Du suy đoán người này hẳn là có điều mưu đồ. Thiệu Du tâm tư vừa truyền, nhớ tới nguyên cốt truyện. Nguyên thân sau khi chết, Triệu Tu Viễn cùng nguyên thân mẫu thân đối thoại. Vì lấy lòng nguyên thân mẫu thân, Triệu Tu Viễn thậm chí không tiếc cho chính mình khấu thượng một cái yêu thầm nguyên thân tên tuổi. Mà Triệu Tu Viễn, trên thực tế lại là cái thuần túy thẳng nam. Ở tiểu trúc cung cấp những cái đó ký ức mảnh nhỏ. Thiệu Du thấy được vài chỗ Triệu Tu Viễn ngợp trong vàng son hình ảnh. Những cái đó hình ảnh, Triệu Tu Viễn bên người thuần một sắc tất cả đều là muội tử. Một người nam nhân đều không có. Người như vậy, nếu có thể có lợi, tựa hồ liền xu hướng giới tính đều có thể tùy ý sửa đổi. Minh bạch Triệu Tu Viễn tính toán lúc sau, Thiệu Du lập tức nói. Thực xin lỗi, ngươi là của ta hảo huynh đệ. Nhưng ta không thích ngươi. Triệu Tu Viễn, hắn còn không có làm minh bạch. Vì cái gì Thiệu Du lời nói nhảy xoay chuyển nhanh như vậy? Thậm chí trong đầu còn ở hồi ức. Chẳng lẽ chính mình ở trong hỗn loạn, đã hướng Thiệu Du thổ lộ. Một bên nằm ở trên giường chuẩn bị ấp ủ buồn ngủ Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng. Nghe thấy cái này phát triển, hai người tức khắc buồn ngủ toàn tiêu. Thiếu chút nữa sợ tới mức ngồi dậy tới. Huynh đệ, người nói cái gì đâu? Triệu Tu Viễn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Thiệu Du vẻ mặt đứng đắn nói. Ta suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Tất cả đều là ta không đúng. Người không có sai. Là ta lầm đạo ngươi. Cái gì minh bạch? Cái gì lầm đạo? Triệu Tu Viễn bản năng cảm giác được tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Lâu, Thiệu Du nói. Trong khoảng thời gian này ngươi tựa hồ có chút trốn tránh ta. Triệu Tu Viễn sửng sốt. Nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào giải thích. Chính hắn cảm thấy Thiệu Du khắc hắn. Nhưng lời này nói ra, sợ là không ai sẽ tin tưởng. Ta vốn dĩ tưởng bởi vì báo nguy chuyện đó nháo đến. Thiệu Du mới vừa nói ra, đã bị Triệu Tu Viễn đánh gãy. Miễn bàn việc này, Triệu Tu Viễn hiện tại hoàn toàn nghe không được việc này. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hắn thậm chí vô số lần hối hận. Chính mình vì cái gì không còn sớm điểm ôm chặt Phương Tổng đuôi. Tuy rằng Phương Tổng làm người quái tật xấu nhiều điểm, nhưng ít ra ra tay hào phóng sẽ đau người. Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, sau lại ta suy nghĩ cẩn thận. Ngươi xa cách ta không phải bởi vì việc này, mà là ngươi cảm thấy ta cự tuyệt ngươi. Giang Tinh giá trị, 3, Triệu Tu Viễn trên đầu dấu chấm hỏi. Không sai biệt lắm có thể xếp thành một cái liền. Nghe Thiệu Du nói như vậy, Triệu Tu Viễn lão cảm thấy chính mình như là bị mất một đoạn ký ức giống nhau. Thiệu Du nói tiếp, là ta sai rồi. Ta không có ý thức được ngươi đã đối ta sinh ra siêu việt huynh đệ cảm tình. Ta không phải, Triệu Tu Viễn phản bác nói. Trong lòng cảm thấy có khổ nói không nên lời. Ngươi chính là, bằng không như thế nào giải thích. Ngươi vì cái gì ở ta kia cọ ở nửa năm. Buổi tối còn một hai phải cùng ta tễ một cái ổ chăn. Thiệu Du nói, Trần Khiêu Khiêu nghe thế sao kính bạo tin tức. Kích động đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Cuối cùng dùng sức cắn chăn. Mới vừa rồi cưỡng bách chính mình không phát ra âm thanh tới. Một cái ổ chăn, người nơi đó chỉ có. Triệu Tu Viễn giải thích đến lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Cũng đã bị Thiệu Du đánh gãy. Rõ ràng có thể ngủ dưới đất. Nhưng ngươi lại một hai phải tễ ở ta bên người. Này không phải thích ta. Đây là cái gì? Thiệu Du hỏi ngược lại. Triệu Tu Viễn, hắn người này từ trước đến nay ham ăn biếng làm. Như thế nào có thể chịu nổi ngủ dưới đất thống khổ? Nhưng Thiệu Du lại căn bản không có cho hắn giải thích cơ hội. Trong khoảng thời gian này ngươi trốn tránh ta, hẳn là muốn từ bỏ. Chính là ta ngàn không nên vạn không nên. Không nên còn bồi ngươi đổi ký túc xá. Ta một lòng muốn chiếu cố ngươi, nhưng lại hại ngươi. Giang Tinh giá trị, 10. Ta thật sự không phải. Ta không thích ngươi. Một chút đều không thích ngươi. Ta nhưng chán ghét ngươi. Triệu Tu Viễn tái nhợt vô lực nói. Thiệu Du lại như là không nghe đến mấy cái này lời nói giống nhau. Tiếp tục nói. Có lẽ là bởi vì chúng ta lẫn nhau làm bạn thời gian lâu lắm. Làm ngươi trong lòng sinh ra một ít không thực tế ý tưởng. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Ta thật là thẳng nam. Ta không có khả năng vì ngươi thay đổi xu hướng giới tính. Giang Tinh giá trị, 30, Triệu Tu Viễn lúc này tràn đầy tâm tác. Hắn trước tiên, thế nhưng không biết chính mình rốt cuộc là bởi vì cái gì mà sinh khí. Là bởi vì Thiệu Du như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Vẫn là bởi vì Thiệu Du luôn mồm cự tuyệt. Này từng tiếng cự tuyệt, làm Triệu Tu Viễn thế nhưng có chút tự mình hoài nghi. Tuy rằng Thiệu Du nói chính mình là thẳng nam. Nhưng Triệu Tu Viễn lại mặc danh cảm thụ nói hắn ghét bỏ. Thật giống như cảm thấy chính mình không xứng với hắn giống nhau. Ta thật sự không thích ngươi. Không cần giải thích, ta biết ngươi hảo mặt mũi. Nhưng có một số việc lại chịu không nổi nghĩ lại. Ngươi từ ta cho thuê phòng rời đi. Lấy tiền của ta liền tính. Vì cái gì còn muốn bắt ta quần L.O.T. Thiệu Du hỏi, hắn cách ứng cái này nghe đồn. Kia như thế nào có thể hắn một người chịu đựng đâu. Đơn giản đại gia cùng nhau cộng trầm luân. Giang Tinh giá trị, 30, oa nga, nghe xong cả đêm trực tiếp bát quái Trần Khiêu Khiêu. Lúc này hận không thể nhảy dựng lên tại chỗ chuyển ba vòng. Nhưng vì tiếp tục nghe đi xuống, hắn móng tay dùng sức ấn ở bàn tay thượng, tránh cho chính mình phát ra một chút thanh âm, quấy dày đến Thiệu Du bọn họ tiếp tục đối thoại. Đó là ta trong lúc vô ý mang đi. Không phải cố ý lấy. Triệu Tu Viễn giải thích nói. Hắn nguyên thân ở bên nhau ở nửa năm. Hai người đồ vật vốn là quậy với nhau. Thu thập quần áo thời điểm, bên trong không cẩn thận hỗn loạn hai điều nguyên thân quy. Ẩn lót, trong lúc vô ý mang đi. Mang một cái là đủ rồi. Ngươi mang hai điều làm gì? Ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Thiệu Du truy vấn nói. Giang Tinh giá trị 50. Ta nếu là thật sự thích ngươi, trộm ngươi tiền làm gì? Triệu Tu Viễn hỏi. Vậy ngươi như thế nào không trộm người khác tiền? Liền trộm tiền của ta. Còn không phải bởi vì thích ta. Giang Tinh giá trị 50. Lúc này, nếu có người hỏi Triệu Tu Viễn tâm tình, đó chính là hối hận. Thập phần hối hận. Hắn cả người đều bị dày đặc hối hận cảm bao vây lấy. Hắn hảo hối hận. Sớm biết rằng Thiệu Du logic như vậy quỷ dị, hắn liền không nên ở trong phòng ngủ thử. Hẳn là tuyển cái không ai địa phương hai người chậm rãi giải thích. Thậm chí liền không nên nghe người đại diện bậy bạ. Tới ý đồ ổn định Thiệu Du. Trải qua trộm biểu, một chuyện truyền bay đầy trời. Triệu Tu Viễn đã kiến thức đến nam nhân bát quái đáng sợ. Tuy rằng lúc này Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng tất cả đều nằm không có nửa điểm thanh âm. Nhưng Triệu Tu Viễn hoàn toàn không cảm thấy hai người bọn họ ngủ rồi. Vì tránh cho chính mình ngày mai. Quy, ẩn lót si hán, thanh danh truyền khắp toàn bộ huấn luyện doanh. Triệu Tu Viễn nỗ lực giải thích nói. Nếu ta thật sự thích ngươi, ta liền không nên đối với ngươi như vậy hung. Cũng không nên vẫn luôn nói ngươi nói bậy. Triệu Tu Viễn vốn tưởng rằng như vậy vừa nói, Thiệu Du liền sẽ á khẩu không trả lời được. Nhưng há liêu, Thiệu Du nói thẳng nói. Ngươi đây là vì yêu sinh hận. Giang Tinh giá trị 30. Thiệu Du lần thứ hai bắt đầu dùng chân quý nhiều năm quỳnh giao câu thức. Tu Viễn, người trước kia không phải như thế. Đáp ứng ta, đừng làm hận ý che giấu ngươi hai mắt. Cho dù là vì ta, cũng hy vọng ngươi có thể buông trong lòng chấp niệm. Giang Tinh giá trị 30. Triệu Tu Viễn trong lòng có một vạn câu MMP muốn giảng. A Du, ngươi đừng hiểu lầm. Ta thật sự không thích ngươi. Ta có bạn gái. Triệu Tu Viễn bất đắc dĩ dưới. Nói ra nói như vậy. Cùng lúc đó, hắn trong đầu hiện lên Phương Tổng gương mặt. Bạn gái, ngươi thật sự thích nàng sao? Người này thật sự tồn tại sao? Thiệu Du cảm thấy, chỉ cần chính mình nói cũng đủ đương nhiên, là có thể ở khí thế thượng áp đảo đối thủ, làm đối phương sinh ra tự mình hoài nghi. Triệu Tu Viễn trầm mặc một lát, hắn thật sự bị Thiệu Du nói trúng rồi. Tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này đối phương tổng dựa vào rất nhiều, nhưng thật sự không cảm thấy chính mình thích nàng. Thiệu Du tiếp tục phát huy chính mình bậy bạ thần công. Nói tiếp, ta biết, nhìn đến trên mạng những cái đó cái gì fan CP. Người trong lòng khẳng định cảm thấy thực mừng thầm đi. Ta thật không như vậy tưởng. Triệu Tu Viễn hữu khí vô lực nói. Thiệu Du không cao hứng nói. Người cũng đừng rảo biện. Hai ngày này ngươi luôn cầm di động cười trộm. Ta đều nhìn đến rất nhiều lần. Người di động giao diện không xem những thứ khác, liền nhìn chằm chằm Weibo. Chẳng lẽ không phải đang xem cái kia fan CP siêu thoại? Ta đó là đang xem Weibo trướng phấn. Triệu Tu Viễn khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đối mặt cái này não bổ quái, hoàn toàn là một chút phần thắng đều không có. Tựa hồ chính mình vô luận làm cái gì, đều có thể bị Thiệu Du lôi kéo đến cùng cái đề tài đi lên. Mà nằm ở đối diện cao thấp trên giường làm bộ ngủ Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng, lúc này lại cảm giác bên tai giống như có cái cam vàng sắc bóng đèn. Đinh, mà một tiếng, hai cái ăn dưa người cẩn thận hồi tưởng, cũng nhớ tới không ít chi tiết. Thiệu Du nói Triệu Tu Viễn cầm di động ngây ngô cười cục diện. Bọn họ cũng gặp được quá thật nhiều hồi. Không chỉ có như thế, hai người bọn họ rất nhiều lần đều chú ý tới. Triệu Tu Viễn tựa hồ ở trộm chú ý Thiệu Du. Phía trước lần đầu tiên huấn luyện thời điểm, Triệu Tu Viễn liền cố ý ly gián bọn họ cùng Thiệu Du quan hệ. Hai người khi đó chỉ đương Triệu Tu Viễn là tâm hư. Không chỉ có trộm đồ vật còn châm ngòi ly gián. Hiện giờ nhớ tới, này nơi nào là tâm hư? Này rõ ràng chính là ghen. Sợ bọn họ cùng Thiệu Du đi được gần. Ở Thiệu Du cái này não bổ quái dẫn dắt hạ. Hai cái ăn dưa người cũng thành công đi lên não bổ bất quy lộ. Thậm chí còn tự động bổ toàn không ít chi tiết. Đem Triệu Tu Viễn cùng Thiệu Du này đoạn quan hệ kiếp trước kiếp này tất cả đều bổ toàn. Hai người hưng phấn được hoàn toàn ngủ không được. Lúc này xúc trong ổ chăn. Chỉ còn chờ Thiệu Du cùng Triệu Tu Viễn nói rõ ràng lúc sau. Hai người bọn họ liền có thể lấy ra di động cùng các bạn nhỏ chia sẻ hôm nay nghe được bát quái. Người nói ngươi xem Weibo chướng phấn liền tính. Kia vì cái gì Cố Dương nói cho ta. Nói hắn nhìn đến ngươi lộng cái Weibo tiểu háo. Còn lên làm CP siêu thoại tiểu người chủ trì. Thiệu Du cố ý nói. Giang Tinh giá trị 30. Cố Dương người này có 3 cái ưu điểm. Tuổi còn nhỏ. Đôi mắt tiêm. Miệng đại. Nếu là riêng tư của người khác. Cố Dương có lẽ còn sẽ nghẹn một nghẹn. Nhưng hắn thật sự quá chán ghét Triệu Tu Viễn. Lại rất thích Thiệu Du. Bởi vì siêu thoại tiểu người chủ trì việc này. Cũng liên lụy tới Thiệu Du. Cho nên Cố Dương không có vội vã ra bên ngoài đảo. Mà là trước nói cho Thiệu Du. Triệu Tu Viễn lúc này chỉ cảm thấy chính mình tiến thoái lưỡng nan. Siêu thoại tiểu người chủ trì việc này. Hắn thật sự không hảo giải thích. Chẳng lẽ muốn nói là bởi vì hắn cá nhân phấn chướng quá chậm. Bất đắc dĩ hắn liền phải nhiều hút một chút fan CP. Cho nên mới sẽ như vậy tận tâm tận lực kinh doanh siêu thoại. Lời này một khi nói ra, Triệu Tu Viễn đều cảm thấy mất mặt. Ta chỉ là nhất thời tò mò. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi lậu ra tới dấu vết thật sự quá nhiều. Ngươi mấy ngày hôm trước thi đấu thời điểm, còn vẫn luôn ở quấy giày ta. Làm ta cảm thấy thực buồn rầu. Ta ngày mai liền tìm người đổi ký túc xá. Thiệu Du nói. Triệu Tu Viễn lúc này trong lòng khẩn trương. Hắn lời nói còn không có giải thích rõ ràng. Như thế nào Thiệu Du liền phải cái quan định luận. Vội vàng nói. Ngươi thật sự hiểu lầm. Ta thật sự không phải. Thiệu Du cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Liền nói. Ngươi nếu thật sự không phải hoài như vậy không thể cho ai biết tâm tư. Vậy ngươi này đó kỳ quái hành vi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào giải thích? Triệu Tu Viễn sửng sốt. Hắn muốn như thế nào giải thích? Giải thích chính mình chết lại nửa năm là vì ăn ở miễn phí. Giải thích chính mình giảng nói bậy chính là bởi vì ghen ghét. Giải thích chính mình đương siêu thoại tiểu người chủ trì là vì hút phấn. Giải thích chính mình có cái chơi hỏa phú bà bạn gái. Giải thích chính mình trộm hai điều quy. Ẩn lót đều là một không cẩn thận. Thiệu Du không cho hắn giải thích cơ hội còn hảo. Thật cho hắn giải thích cơ hội. Triệu Tu Viễn mới phát hiện chính mình căn bản giải thích không rõ. Giang Tinh giá trị 70. Quảng cáo. Cách chương.